nghèo rớt mồng tơi như cậu mà cũng có thể tìm được bạn gái à, thật là ha ha ha. Trời đất ơi, phải rồi, cậu đi quét dọn hội trường đi, đừng có đi ăn với bạn gái. Với lại, người như cậu có đi canteen hay không thì cũng đâu có sao đâu. Nghèo như cậu mà một ngày không làm bán thời gian thì không mua nổi cơm để ăn đâu. Cái gì, cậu dám không đi, bốp, chính là một bạt tay giáng xuống. Có tin tôi cắt học bổng của cậu không? Cậu cút đi, những việc thế này đều là lúc năm nhất và năm hai. Giang Vi Vi đối xử như vậy với anh trước mặt Dương Hà. Dương Hà cũng vì vậy mà cãi nhau với cô ta mấy lần. Nhưng Trần Khiêm thì sao? Giống như tâm ma trỗi dậy nhưng trong lòng vẫn luôn kiềm nén lại. Lên năm ba thì tốt hơn một chút, bởi vì Giang Vi Vi căn bản đã lười mắng chửi mình rồi. Ha ha, những việc này Trần Khiêm đều kiềm nén lại trong lòng. Anh không nói nhưng không có nghĩa là anh quên. Hừ, quả nhiên cậu là một tên nghèo. Đừng có làm lỡ dỡ con gái tôi. Cậu cút đi cho tôi. Bỗng nhiên lúc này, mẹ của Trịnh Duyệt tức giận thở hổn hển, bưng cốc trà nóng trên bàn lên, hắt về phía mặt Trần Khiêm. Cách chương.